Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624. Cuộc sống thần tiên, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Trầm lãng lưu lạc ở nơi này hoang đảo lên, đã vượt qua 20 thiên. Cái này hoang tàn vắng vẻ, không có bất kỳ sinh mạng nào dấu vết hoang đảo, nhất định làm cho Trầm lãng mập, cũng bạch, thậm chí còn cường tráng một điểm. Hắn sinh hoạt rất thảm sao? Không được, mỗi bữa đều ăn rất có dinh dưỡng. Hai món một chén canh, thậm chí liền ướp lạnh ngư đông lạnh đều có. Có quặng nitrat kali mỏ là có thể chế băng, nhưng tiếc là không có kẹo, làm không được que kem. Chẳng qua ngư đông lạnh cũng là ăn rất ngon. Ngẫu nhiên ăn một trận hải sâm đâm thân, ba văn xương cá thân, coi như là đổi hạ khẩu vị. Thế nhưng rất nhanh hắn tự muốn không có sóng lớn. Hắn tất cả thức ăn đều đến từ chính phủ đồ sơn cổ trùng thần kinh dược tề. Thoáng nhỏ vào một chút, rất nhanh thì có vô số con cá lật đi lên. Thế nhưng đồ chơi này chẳng mấy chốc sẽ dùng xong, cho nên Trầm lãng dành thời gian phơi nắng cá khô. Nếu không thì lấy sau mỗi ngày ăn chay liền muốn mệnh. Cái này không lo ăn, không lo mặc, thời gian có phải hay không qua được dường như giống như thần tiên. Hơn nữa còn không thiếu tiêu khiển sinh hoạt, trí não bên trong mang theo mấy trăm bộ phim, mấy trăm bộ phận cao rõ ràng động tác phiến, còn có vô số sách vở, đời sống tinh thần cũng rất phong phú. Đương nhiên, lãng gia cũng không có đem thời gian đều lãng phí ở những thứ này dung tục điện ảnh lên. Hắn mỗi ngày đều ở nghiên cứu trí não bên trong chứa đựng thượng cổ điển tịch. Cái này không sai biệt lắm là đời này của hắn nhàn nhã nhất thời gian. Cũng không có thể mù lãng phí, liền nhân cơ hội đem những này thượng cổ điển tịch đọc hiểu. Đọc xuyên thấu qua, quá như thế nhàn nhã cuộc sống thần tiên. Lãng gia khoái trá sao? Hắn lòng nóng như lửa đốt. Hắn mỗi ngày đều ở chờ ngoài khơi trên có thuyền xuất hiện. Dựa vào hắn một cái người canh giữ ở hòn đảo này lên. Dù cho có vô số nutrat kali mỏ cũng không dùng. Hắn cần người, cần địa bàn, hắn cần thành trì, hắn cần quốc gia, cần quân đội, cần phát triển. Như vậy tài năng trong thời gian ngắn nhất giết trở lại Đại Viêm Đế Quốc, đoạt lại Nộ Triều Thành, đoạt lại Nhạc Quốc, tiêu diệt Tân Càn Vương Quốc, tiêu diệt Doanh Nghiễm, Doanh Vô Minh hai cái này đại phản đồ, tiêu diệt Ninh Hàn, tiêu diệt Cơ Tuyền, tiêu diệt Thiên Nhai Hải Các, tiêu diệt Phù Đồ Sơn, tiêu diệt Chu Thiên Các chờ siêu thoát thế lực, tiêu diệt Đại Viêm Đế Quốc. Ta Trầm lãng mục tiêu vẫn là thiên hạ không thù. Chỉ bất quá hắn thiên hạ không thù đã tiến nhập giai đoạn hoàn toàn mới. Trầm lãng địch nhân đã hầu như toàn bộ giết sạch. Hiện tại Khương lãng cửu nhân còn một cái đều không động. Đám người kia còn sống cho thật tốt. Thậm chí nằm ở cuộc sống đỉnh phong. Từng cái hô phong hoán vũ. Quyền khuynh thiên hạ. Ngược lại là hắn Trầm lãng. Bị bức phải trốn chết hải ngoại. Còn có hắn bảo bối Mộc Lan, mang theo ba cái bảo bối tiến nhập nguy cơ từ phía ma quỷ đại tam giác. Còn có nhạc phụ Kim Trác, nhạc mẫu Tô Bội Bội, đều bởi vì Trầm lãng mà vứt bỏ mấy trăm năm gia nghiệp. Vứt bỏ Huyền Vũ Hầu Tước Phủ, vứt bỏ Nộ Triều Thành, trốn chết vạn dặm, trốn vào ma quỷ đại tam giác. Còn có Ninh Nguyên Hiến, Ninh Chính, bởi vì hắn Trầm lãng vứt bỏ vương vị, vứt bỏ nhạc quốc Giang Sơn. Đây hết thảy, đều là bái Đại Viêm Đế Quốc ban tặng, bái mấy đại siêu thoát thế lực ban tặng, thù sâu như biển, quốc thù ra vô cùng, như Trầm lãng không đem những thứ này cừu nhân rút gân lột ra. Toái thi vạn đoạn, như thế nào xứng đáng được những thân nhân này? Cái gì thiên hạ cộng chủ? Cái gì đại càn đế quốc hoàng đế? Ta căn bản một điểm đều không để ý. Ta duy nhất mục tiêu vẫn là thiên hạ không thù, không quên ban đầu tâm. Nếu không thể đem các loại cừu nhân giết được sạch sẽ, ta Trầm Lãng có mặt mũi nào sống ở cái thế giới này trên? Thời gian một tháng này, Trầm Lãng mỗi một lần đều muốn dùng quặng nitrat kali tại trên đất viết hạ cừu nhân danh tự. Ninh Hàn, Cơ Tuyền, Doanh Nghiễm, Doanh Vô Minh, Đại Viêm Hoàng Đế, Thiên Nhai Hải Các, Phù Đồ Sơn, thật dài một chuỗi. Hơn nữa xét tăng, hắn cần quân đội, cần một cái quốc gia. Quặng ở nơi này hoang đảo lên, hắn cái gì cũng làm không được. Cửu Yêu Nhi, người hải ngoại đế quốc đến tột cùng ở đâu? Biển rộng a, người chừng nào thì đưa tới cho ta một chiếc thuyền. Không được quản cái gì thuyền đều tốt, cho dù là thuyền hải tặc, cho dù là tặc thuyền, là tàu ma, chỉ cần có thể đem ta mang khỏi nơi này, chỉ cần có thể mang ta đi một cái quốc gia, một cái thành thị, ta Trầm Lãng cam đoan trong vòng một tháng liền ăn sung mặc sướng. Trong vòng nửa năm liền trở thành tuyệt đối nhân thượng chi nhân. Trong vòng một năm liền nắm giữ cái thành trì này, vì ở thời gian ngắn nhất quật khởi, sở hữu cường đại lực lượng. Ta Trầm Lãng có thể không chọn tất cả thủ đoạn. Mộc Lan bảo bối, người nhất định phải tha thứ ta. Vạn nhất đến lúc cần hy sinh một cái ta đây, tuấn Mỹ vô cùng dung nhan. Bất kể là Mỹ Nam Kế, vẫn là nước đục sờ bảo tính toán, chỉ cần có thể để cho ta thần tốc cường đại lên, ta Trầm Lãng cái gì cũng làm ra được. Trầm Lãng mỗi ngày đều đang cầu khẩn ngoài khơi trên sẽ có đội thuyền xuất hiện. Hắn như trước mỗi ngày đều ở bảo dưỡng da thịt, mỗi ngày đều ở tu kiến râu cùng đầu tóc, mỗi ngày đánh răng 3 lần, tắm 2 lần, bảo đảm chính mình vĩnh viễn nằm ở tuyệt đối Mỹ Nam tử trạng thái. Ta Lãng ra tay trói gà không chặt, hơn nữa ở cái này cái thế giới xa lạ khả năng ngôn ngữ không được thông. Cho nên ta sắc bén nhất vũ khí, khả năng chính là ta tuấn Mỹ vô cùng dung nhan, thậm chí hắn đều đã bắt đầu đúc luyện thân thể. Vạn nhất cần dùng Mỹ Nam Kế thời điểm chỉ có dung nhan còn chưa đủ. Cường tráng, mạnh mẽ, kéo dài, 1, 2, 3, 4, thế nhưng trọn 2 tháng quá khứ, vẫn không có thuyền lớn trải qua. Thật mẹ hắn là ngày cầu, không có thuyền tới, không có ai xem, được bảo dưỡng cho dù tốt thì có ích lợi gì. Vì vậy, có nhất thiên Trầm Lãng phi thường uể oải, không có tiếp tục làm bún màng, cũng không có tu kiến dâu. Lão thiên gia a, van cầu ngươi ban cho ta một chiếc thuyền đi, không được quản cái gì thuyền đều tốt a, ta đã tại nơi đây hoang phế vài cái tháng. Lại không có thuyền trải qua, ta một cái người thật muốn điên. Cừu nhân danh tự ta đã viết mấy trăm lần, bất kể là thực nhân ma thuyền vẫn là vong linh quỷ thuyền, ta đều dám lên. Chỉ cần là một chiếc thuyền, chỉ cần có thể mang theo ta rời đi nơi này, hết thảy đều có thể. Nhưng sau trong giây lát, một cái cột buồm cái bóng đập vào mi mắt, dường như có thuyền tới. Trầm Lãng e sợ cho đây là ảo giác, nhanh lên trợn to hai mắt. Không phải ảo giác, đây thật là một chiếc thuyền. Bởi vì buồm cũng tiến nhập tầm mắt, chiếc thuyền này càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mục đích của nó mà dĩ nhiên không phải cái tòa này hoang đảo, vẻn vẹn chỉ là trải qua mà thôi. Bởi vì hắn đi phương hướng là đông, gần vừa đủ. Trầm Lãng thậm chí chứng kiến trên thuyền cờ xí, còn có vải bạt trên đều vẽ thiêu đốt bạch tuộc. Đây là cái gì quỷ? Đây là cái nào thế lực thuyền? Trầm Lãng trong ghi chép không có có loại này cờ xí tồn tại. Thiêu đốt bạch tuộc, vì sao không phải con mực đây? Hắn như vậy hòa. Sau đó, Trầm Lãng nhanh lên châm lửa đã sớm chuẩn bị xong đống lửa. Ở trong đó có tảo tía, rong biển, còn có giết chết phân liền. Tức thì một cổ khói đặc thăng thượng thiên khoảng không, có vẻ nhất là bên ngoài chú mục, Rất nhanh thuyền lớn ở trên người phát hiện này cổ khói đặc, bắt đầu hướng cái này hoang đảo tới gần. Chiếc thuyền này rất lớn, nhìn ra thoát nước lượng vượt lên trước ngàn tấn. Lãng gia trong lòng bắt đầu cầu khẩn, cái này ngàn vạn lần không nên là hải tặc thuyền a. Bởi vì thuyền hải tặc trên thông thường đều là nam nhân. Hơn nữa thủ hướng không rõ ràng, giống như Trầm Lãng cái này chủng tuyệt đỉnh mỹ nam tử. Hội tương đối nguy hiểm, tốt nhất chiếc thuyền này trên đều là đàn bà, hơn nữa tốt nhất có mỹ nữ. Toán, hy vọng chiếc thuyền này chính là Cửu Yêu Nhi hạm thuyền. Nhìn, lòng tham không đáy, bản tính của con người chính là được voi đòi tiên. Mới vừa Trầm Lãng vẫn còn ở luôn miệng nói, chỉ cần là một chiếc thuyền liền có thể, cho dù là thực nhân ma thuyền, mà bây giờ lại biến thành hy vọng là Cửu Yêu Nhi thuyền. Trời mới biết Cửu Yêu Nhi đế quốc ở đâu trong à. Rất nhanh, thuyền trên phái xuống một con thuyền xuồng tam bản hướng đảo trên tới gần. Ếch, Lãng gia có chút thất vọng, chèo thuyền chính là hai cái hắc người tráng hán. Đứng bất động là một cái tông sắc người chủng, hắn ánh mắt âm sâm, thần tình hung ác độc địa, trong tay còn nắm một chi loan đao. Không có mỹ nữ, thuyền tam bản cập bờ, cái kia tông sắc vũ sĩ đi tới Trầm Lãng trước mặt. Thượng thượng hạ hạ xem hắn một lúc lâu, lộ ra kinh diễm quang mang, hẳn là bị Trầm Lãng tuấn mỹ dung nhan cho kinh động đến. Nhưng về sau, trong miệng hắn huyên thuyên mà nói mấy câu. Nói gì? Hoàn toàn nghe không hiểu a. Bất quá, cái này người phảng phất biểu hiện có chút kích thích. Ngươi có ý tứ à? Vì sao hội là kích thích đâu? Hơn nữa thượng thượng hạ hạ xem Trầm Lãng một lúc lâu. Còn đi lòng vòng xem. Trầm Lãng bắt đầu cùng hắn nói chuyện với nhau. Trung văn, Anh văn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, đối phương hết thảy nghe không hiểu. Này, nhất về sau, cái này vũ sĩ ngoắc tay, hai cái hắc người tráng hán tiến lên, một tay lấy Trầm Lãng nhắc tới, mang theo ly khai hòn đảo nhỏ này, ngồi xuồng tam bản, hướng thuyền lớn vạch tới. Khoảng khắc sau, Trầm Lãng đang trên chiếc thuyền lớn này, hắn cảm giác được chính mình dê vào miệng hồ. Đây là một con thuyền hải tặc, thuyền trên khắp nơi đều là hung tàn hải tặc. Trầm Lãng đang lên thuyền thời điểm, những hải tặc này đều nhìn hắn chằm chằm, lộ ra nụ cười quỷ dị, hàm răng lại vàng có hắc, mỗi người tiếu dung đều mang thiên nhiên tà ác. Cái này, đây là ý gì? Đám người kia nhãn thần, thật còn giống là bắt được con mồi ác lang. Trầm Lãng trực tiếp bị giam ở một cái khoang bên trong, nhưng cửa sau ở bên ngoài khóa lại, túi đeo lưng của hắn vẫn còn, không có ai đoạt lại. Đây là ý gì? Chỉ có một nghĩa là, ở đám hải tặc này nhãn chung, Trầm Lãng cái này người giá trị rất cao rất cao, vượt qua xa hắn trong túi đeo lưng gì đó. Bởi vì đám hải tặc này còn có đón hắn đi cái kia vũ sĩ, chứng kiến hắn ánh mắt biểu tình đều phi thường kinh hỉ. Thật giống như nhặt được cái gì bảo bối giống nhau. Hơn nữa còn là giá trị liên thành bảo vật. Bọn họ muốn làm gì à? Tất cả chuyện tiếp theo càng thêm chứng minh điểm này. Đám hải tặc này mỗi ngày đều chuẩn thì đưa tới đối lập nhau tinh xảo thức ăn. Còn có mới tinh quần áo. Nhưng là cho tới nay đều không mở cửa. Cũng không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc với hắn. Cái này chủng tư thế liền phảng phất nhặt được một con đại gấu mèo. Nhưng sau tỉ mỉ nuôi nấng, e sợ cho nuôi hư. Cái này quá quái dị. Hơn nữa, mỗi một lần cho hắn đưa cơm, đều là cái kia tông sắc gia vũ sĩ. Hắn nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng mừng rỡ. Liền phảng phất hắn muốn phát đại tài giống nhau, mà Trầm Lãng chính là cái kia làm cho hắn phát đại tài bảo vật. Bởi vì ngôn ngữ hoàn toàn không được thông, cho nên Trầm Lãng hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. cũng không biết đối phương đến tột cùng là muốn làm gì. Nói chung chính là rất quái lạ. Ở nơi này chủng không khí quái dị chung, thuyền lớn đi mấy ngày mấy đêm. Sau đó, hải tặc đưa tới tinh dầu, bảo thạch, nhẫn, hạc liên, tinh xảo giày, tơ lụa quần áo vân vân. Còn đưa tới một chiếc gương. Trời à, cái này càng quái a. Đây là muốn để cho ta làm cái gì à? Trầm Lãng tê cả da đầu, rợn cả tóc gáy. Cái này quả thực có chút sấm nhân a. Đương đương đương cong, ở nơi này trùng quỷ dị trong bầu không khí. Thuyền lớn hành trình cuối cùng kết thúc. Tiếp đó, khoang cửa sổ lần đầu tiên mở ra. Trầm Lãng không khỏi nhanh lên hướng bên ngoài nhìn lại. Nhưng sau, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt xuất hiện nhất tọa thành phố khổng lồ, hoa lệ dị vực thành. Tòa thành thị này kiến tạo ở hải vịnh lên, lọt vào trong tầm mắt chi chỗ, khắp nơi đều là màu vàng. Kết quả này dùng nhiều thiếu hoàng kim a. Như này phồn hoa, đường phố trên rộn ràng náo nhiệt đều là người. Đây là tòa thành thị nào? Đây là người nào thành thị? Có phải hay không là Cửu Yêu Nhi Hải Ngoại Đế Quốc thành thị? Bằng không, lấy sau tòa thành thị này là thuộc về ta. CVT, cảm ơn Hàn Thiên Đế. Mông Vô Tà, STSINSVC13. Flash, đã tặng mụi đậu à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?